Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn, thoải mái. Xin chào anh em. Thì hôm nay do sáng trời nó mưa nên mình không đọc được cả ngày, cố lắm nên may chỉ đọc được 3 phần thôi. Thì trong đấy nó có hai phần Ma Thiên Ký rồi, thì cái Dị Thế Tà Quân thì chỉ được một phần thôi. Mới cả thông báo anh em là tình hình rất căng, là cái ổ nhớ 1000GB của mình nó đầy cứng rồi, không còn thể nhét được thêm, mình lại phải xóa bớt những cái chuyện đã đọc rồi đi. Tình hình này nếu mà bị sập kênh thì coi như những cái chuyện đã đọc rồi sẽ bị mất, không còn lưu trữ được. Chẳng biết đối với mọi người thế nào nhưng mà mình cảm thấy tiếc lắm. Cái mục đích ban đầu của mình là muốn lưu ở trên YouTube để cho nó lưu giữ lại những cái chuyện mà mình đã từng đọc, để khi nào mình buồn thì mình có thể nghe lại, hoặc mình thích mình nghe lại. Nhưng mà bây giờ nó đẩy chật rồi, nên ra mình phải xóa bớt những cái chuyện đọc cũ đi. Nên là sau này có bị sập kênh thì nó sẽ bị mất đi một vài chuyện, thì mọi người cũng hết sức thông cảm. Tại vì cái ổ nhớ này mình mua là cũng mất 3-4 củ ấy, bây giờ mà muốn mua nữa thì ngại lắm. Mình không muốn mua, mình xóa bớt đi, còn để sau này có tiền tính sau. Bây giờ đang gọi là đang thời kỳ gọi là túng thiếu nên là cũng phải để vài đám. Rồi chúng ta đến với câu chuyện Dị Thế Tà Quân, chương Ta Muốn Tận Diệt. Ở phần trước thì sau khi 6 đại cao thủ đến tìm Quân Mặc Tà và Mai Tuyết Yên để thương thảo, thì Mai Tuyết Yên cùng Quân Mặc Tà đã ra tay đánh chết một người. Nhưng sau đó Quân Mặc Tà lại nảy ra ý nghĩ điên cuồng là muốn tiêu diệt cả 6 người này. Chúng ta sẽ đến với phần của ngày hôm nay. Tin tưởng chỉ cần giải quyết 6 người cầm đầu này, như vậy thì không quản Tam Đại Thánh Địa lần này còn đưa tới bao nhiêu người thì cũng chỉ giống như cọp không nanh vuốt mà thôi. Hành động tại Phong Tuyết Ngân Thành lần này nhất định sẽ được giải quyết tốt đẹp. Quân Mặc Tà, ngươi còn nhỏ tuổi tại sao lại ngoan độc như thế, thủ đoạn lại độc ác hèn hạ như thế? Nhìn Lưu Thu ôm đũng quần lăn qua lăn lại trên mặt đất, phát ra tiếng gào thét thống khổ, năm người Đỗ Tuyệt đều tràn ngập sự phẫn nộ không thể áp chế được, nhất là Khúc Vô Tình. Nếu không phải là e ngại Mai Tôn Giả đang nhìn chằm chằm một bên, hắn đã sớm vọt lên gây phiền toái cho Quân Đại thiếu gia. Ngay cả Lưu Thu có nhân phẩm thấp kém thế nào đi nữa, nhưng hắn chung quy cũng là một người trong nhóm của mình. Mọi người cũng đều biết, đối với nam nhân mà bị hủy đi cái bộ vị kia thì chính là đả kích tàn khốc nhất, khó mà chịu nổi nhất. Lưu Thù cho dù sinh mệnh dẻo dai, may mắn sống sót thì cũng chỉ làm cho đại lục tăng thêm một vị thái giám có cấp bậc tôn giả mà thôi. Đúng là một trò cười cho thiên hạ. Hoa Phong Vân phiêu giật đi tới trước mặt Lưu Thù, ra tay như điện, đem cổ tay Lưu Thù cầm lấy, vận kinh kiểm tra kinh mạch, sắc mặt đột nhiên đại biến. Khúc Vô Tình tối sầm mặt âm trầm hỏi: Hoa huynh, tình huống trước mắt của Lưu Thu như thế nào? Thương thế rất nặng, xương ngực tổng cộng bị gãy 7 cái, coi như là bị Mai Tôn Giả gây thương tích. Tiếp đó là từ phần vai xuống bắp đùi, xương cốt bị gãy hơn 20 chỗ, chắc là do mấy chưởng liên tiếp của Mai Tôn Giả gây ra. Cuối cùng Mai Tôn Giả hạ thủ Lưu Tình, chưa hạ sát thủ. Bất quá cái gì? Hạ thể bị thương cực kỳ nặng, kinh lực trực tiếp xuyên qua ngũ tạng, đan điền bạo liệt, lục phủ ngũ tạng đều bị dập nát. Điều này cũng coi như xong. Lúc trước ta còn kinh ngạc vì sao Lưu Thu bị thương chỗ yếu hại, tại sao có thể giữ được mạng sống không chết. Nguyên lai, kinh mạch toàn thân của hắn đã bị phá thành mảnh nhỏ, rồi lại được lấp đầy với một lượng sinh cơ, trong vòng mấy ngày nhất định là không chết. Đợi đến khi toàn bộ sinh cơ hao hết thì mới có thể chết được. Nhưng giờ khắc này sinh cơ chưa tận, cũng chỉ có thể tiếp tục thừa thụ vô tận thống khổ, căn bản không có lợi ích gì. Hoa Phong Vân xoay người lại, mắt trợn lên như muốn nứt ra. Quân Mặc Tà, người nếu trực tiếp động thủ giết hắn thì thôi, vì cớ gì còn rót thêm huyền khí cáo giải sinh cơ cho hắn, khiến hắn muốn sống không được, muốn chết không xong. Người là tên ác đồ hèn hạ, thật là vô liêm sỉ đến cực điểm. Bốn vị tôn giả đồng thời biến sắc, nghi vấn mới vừa rồi đã nhận được giải đáp, nhưng đáp án lại tàn khốc tới bực này. Liên hoàn cước như sấm sét của Quân Mặc Tà, tại thời điểm công kích Lưu Thu, lại pha lẫn rất nhiều sinh khí, khiến cho đối phương dù bị đánh cho thảm trọng hơn gấp 100 lần như thế cũng không thể lập tức chết đi, bởi vì chỉ cần cỗ sinh khí này còn chưa hao hết liền có thể thay thế chức năng vận chuyển sinh mệnh cho Lưu Thu, làm cho hắn tiếp tục ngoan cường sống sót. Hơn nữa tinh thần thủy chung được bảo trì trạng thái thanh tỉnh, nhưng khẳng định là không còn cơ hội để sống. Những lời này chợt nhìn thì có chút mới lạ, kỳ thực là một phương pháp tra tấn người khác hết sức ghê rợn. Ta tất nhiên muốn cho người chết, nhưng quyết không để cho người chết một cách thống khoái. Cho dù là người phải chết, ta cũng muốn cho người nếm đủ mọi loại tra tấn thống khổ nhất trong cuộc sống, sau đó mới chết. Các ngươi làm sao lại có bộ dáng như thế này? Các ngươi hẳn phải cảm tạ ta mới đúng. Thương thế của hắn đã như thế, vốn là phải chết ngay lập tức. Nhưng bản thiếu gia chính là nể mặt mũi của các ngươi. Hơn nữa tâm địa của ta vốn luôn mềm yếu thiện lương, cho nên hào phóng cho hắn thêm thời gian để an bài hậu sự. Chuyện nhân đạo bậc này, các ngươi còn mắng ta là kẻ độc ác. Chả lẽ làm người tốt khó như vậy ư? Quân Mặc Tà cười ha hả. Quên đi, ta cũng không để ý. Ta mới vừa rồi cũng nói qua, ta làm việc tốt cũng đã thành thói quen. Trời sinh có tâm địa làm người tốt, luôn luôn lấy an nguy của đại lục làm nhiệm vụ của mình, luôn luôn muốn đem muôn dân thiên hạ để ở trong lòng. Dạng người lòng dạ nhỏ mọn như các ngươi có không hiểu ta cũng là hợp tình hợp lý. Quân Mặc Tà làm ra vẻ mặt mũi hiền lành nói, A Di Đà Phật, thiện tai thiện tai, cứu một mạng người còn hơn xây bảy ngôi chùa. Vô sỉ! Đám người Hoa Phong Vân Khúc Vô Tình giận đến run người. Bên kia, Lưu Thu đột nhiên khản giọng kêu lên, mang theo một loại thống khổ mà ngay cả linh hồn cũng run rẩy dãy giụa. Khúc Vô Tình! Thân mình Khúc Vô Tình chuyển động hướng về phía Lưu Thu, sắc mặt phức tạp. Giết ta! Lưu Thu oán độc nhìn Quân Mặc Tà một cái, rồi hướng Khúc Vô Tình cầu khẩn. Cầu xin ngươi, giết ta! Đan điển bị phế, huyền khí bị hủy, hơn nữa còn phải thừa nhận thống khổ khó có thể chịu được. Hiện lại, lưu manh tôn giả, ngay cả khí lực tự sát cũng không có. Da mặt của Khúc Vô Tình giật giật, tay phải nhấc mạnh lên, một vòng sáng rực rỡ quét ngang trời, nhanh như chớp lao vào lồng ngực của Lưu Thu. Ngay sau đó một đạo huyết quang ướt át tung tóe phun ra. Đa tạ. Lưu Thu thấp giọng cảm ơn, giọng nói tuy nhỏ nhưng tràn đầy ý giải thoát, đột nhiên trừng mắt nhìn Quân Mặc Tà, dùng tất cả khí lực còn sót lại gào lên hết sức thê lương. Quân Mặc Tà, ngươi chờ ta, tối hôm nay ta sẽ hóa thành lệ quỷ tìm ngươi, chờ xem. Tiếng giống chói tai phá vỡ cả trời cao. Lưu Thu đã không còn nhúc nhích, khuôn mặt vẫn có dáng vẻ đáng ghê tởm, tản ra oán độc quỷ dị. Đôi mắt chết mà không đục, gắt gao nhìn chằm chằm Quân Mặc Tà, tản ra quang mang thuộc loại địa ngục. Gió lạnh rít gào, những lời nói cuối cùng của Lưu Thu đong đưa trong gió, ẩn hiện vang vọng, phảng phất như kiểu u quỷ môn đang muốn mở ra, hàng vạn hàng ngàn lệ quỷ sẽ bay vọt ra từ trong đó. Mỗi một người nghe thấy lời nguyền rủa trước khi chết như thế cũng đều phải phát sinh lạnh nơi sống lưng, mồ hôi lạnh cứ chảy ròng ròng. Chết thì chết đi, trước khi chết còn muốn dọa người như vậy. Lệ quỷ, ta thực sự là sợ nha. Quân Mặc Tà rụt cổ. Quân Mặc Tà, người giết Lưu Thu, người nhất định phải trả giá thật nhiều. Khúc Vô Tình nghiêng mặt về phía Quân Mặc Tà lạnh lùng nói, Tuyết Sơn Đỉnh, Phòng Tuyết Ngân Thành chính là thời điểm người phải trả giá cao. Làm gì phải khó khăn như vậy, còn phải đợi tới khi nào sao? Trước mắt cứ giải quyết đi cho bớt việc. Các người nghĩ đến đây cản đường của ta thì còn gì là công đạo, còn có thể nhấc đít rời đi sao? Các người cần nhắc như thế nào là chuyện của các ngươi, còn nếu cản đường ta thì phải trả một cái giá lớn, mà hiện tại ta muốn người phải trả. Quân Mặc Tà mỉm người, tay phải nhấc nhẹ lên quát to, giết hết một tên cũng không để lại. Hôm nay chính là 6 vị tôn giả chôn xác ở đây. Hắn rốt cuộc phát ra mệnh lệnh dứt khoát, sát khí tích lũy dồn nén đã không thể vơi bớt tiêu trừ. Muốn giết ta, vậy thì tận diệt luôn. Ngay cả khi không thể khiến tất cả các người bỏ mạng, thì cũng muốn cho chiến lược các người phải đại tổn thương. Giống to một tiếng như trời long đất lở, Hùng Khai Sơn cùng 500 võ giả đột nhiên từ 4 phương 8 hướng vây kín xung quanh. Trên bầu trời tối sầm lại, hàng trăm phi hành huyền thú bay lên ở trong tư thế chờ đợi mệnh lệnh, tùy thời triển khai công kích. Toán người lúc này mới phát hiện huyền thú vương không ngờ từ 4 phương 8 hướng mà đến đồng thời công kích, thậm chí là còn đồng thời phong tỏa không trung, tuyệt không một kẽ hở để phá vây. Nguyên lai Quân Mặc Tà sau khi hạ quyết tâm, liền đưa hai tay ra sau lưng, bí mật làm dấu cho quân Tam gia, quân Vô Ý nấp ở chỗ xa xa. Quân Vô Ý tức khắc hiểu ý, căn cứ vào chỗ đứng của 5 người đối phương, nhanh chóng sắp xếp xong xuôi đội hình cực kỳ chu đáo chặt chẽ. Nhóm thú vương nhận được tín hiệu, bèn âm thầm bao vây, chỉ sau một lát đã đem 5 vị tôn giả hoàn toàn vây quanh thành một vòng vây rất lớn. Lúc trước bọn hắn cũng chỉ là người ngoài cuộc, cho nên mấy người Hoa Phong Vân vẫn đem toàn bộ lực chú ý đặt trên hai người Quân Mai. Bởi vì cũng không cảm thấy sự bất thường, lại thêm quá mức tự tin và thực lực bản thân, coi rằng dù đánh không lại nhưng có thể chắc chắn chạy thoát khi cần. Bọn hắn nào có hay, đám huyền thú từ trước đến nay chỉ biết dùng sức tiến công, bây giờ cũng hiểu cách biến trận, nên bất ngờ bị vây khốn lúc nào không biết. Những huyền thú xung quanh tuy rằng không thông hiểu cách bày trận, nhưng Quân Vô Ý thì chính là bậc thầy hàng đầu đương thời trong thuật lập trận, ít nhất có thể đứng trong tam giáp. Cho nên với quân tam gia cái này chỉ giống như dùng dao mổ trâu mà cắt tiết gà, người bình thường cũng làm nổi. Lần này an bài có thể nói chu đáo và chặt chẽ tới cực điểm. Cùng lúc đó thì lực công kích của trận thế cũng sắc bén vô cùng. Hùng Vương Hùng Khai Sơn xuất lĩnh 7 lực sĩ bản tộc vây công Tuyệt Lộ Tôn Giả Đốt Tuyệt. Hổ Vương Hồ Liệt Địa mang theo 7 tráng sĩ thân cao ngoại 2 thước đại chiến Tử Bi Tôn Giả Chân Tử Bi. Sư Tử Vương Thạch Bất Sầu thì dẫn 7 vị hóa hình sư tử ác chiến với Đoạn Kiếm Tôn Giả Hoa Phong Vân. Hầu Vương Hầu Thất mang theo 11 vị huynh đệ điên cuồng tấn công vào Tản Đao Tôn Giả Khúc Vô Tình. Hạc Vương Hạc Trùng Tiêu dẫn dắt 7 vị huynh đệ vây công Thiên Nhai Tôn Giả Tiếu Thiên Nhai. Ưng Vương Điêu Vương thì dẫn đầu 10 gã có thực lực mạnh nhất trong đám phi hành huyền thú đông đảo ở trên không trung. Đến lúc chiến cuộc dữ dội thì theo một tiếng hiệu lệnh, chính là mấy phi hành huyền thú cấp 9 tuyệt đỉnh giống như mũi tên nhọn bổ xuống công kích. Xà Vương Thiên Tầm thì chỉ huy đám huyền thú không tham chiến ở dưới mặt đất lược trận bên ngoài, thấy có nơi nào lâm vào hạ phong lập tức phái đi viện trợ. Hai vòng quân đội bên trong chỉnh tề mạnh mẽ khác thường, nhưng mỗi lần đánh tới thì số người lại tuyệt không vượt quá 20, bởi vì nếu một khi đông hơn thì sẽ khó lòng thi triển được chiêu thức, ngược lại còn gây trở ngại vướng tay vướng chân, và lại chỉ cần sau khi công kích, một khi cuộc chiến vững vàng bèn lập tức lùi ra. Lần đánh tiếp theo lại là nhóm khác. Quân Vô Ý cao cao đứng trên vai một huyền thú gấu đen khổng lồ, trong tay cầm lá cờ nhỏ màu đỏ tươi. Cờ nhỏ khẽ huy động, lập tức biến trận. Với kinh nghiệm phong phú của Huyết Y đại tướng trong chiến trận, dùng đối phó một trận nho nhỏ trước mắt này, dùng từ ngưu bức mang ra giết gà là nói quá, căn bản là đại đao băm con kiến thì đúng hơn. Mai Tuyết Yên là một bên giúp đỡ nắm toàn bộ đại cục, lại cũng không tự mình ra tay, mà chỉ dùng ánh mắt thâm trầm hết sức chăm chú quan sát. Đột nhiên, Quân Vũ Ý vung cờ nhỏ lên, Xà Vương Thiên Tầm thét một tiếng rất toàn bộ huyền thú dưới trướng nhanh chóng tạo thành một đội ngũ chỉnh tề, giống như nước lũ liền xông tới điên cuồng đánh ra. Thế nhưng vẫn đem một cụm loạn chiến chia ra làm 5 hướng chém giết hoàn toàn khác nhau, bởi vậy biến hóa thành 5 cuộc chiến nhỏ cho mỗi người. Lần công kích này hết sức tài tình, có thể nói cực kỳ chính xác, khi vừa vặn khiến cho 5 người phải cách ly nhau. Quân Vũ Ý liên tục huy động lá cờ nhỏ, Xà Vương lần thứ 2 truyền hiệu lệnh, sư đàn, hổ đàn, báo đàn, vượn đàn, gấu đàn, ruồi đàn, lập tức tách ra, đều tựa như hổ rình mồi, vây quanh thú vương đang tham dự cuộc chiến, tận lực bồi tiếp nhau, thay nhau triển khai chiêu thức, tận tình công kích. Chiến cuộc một khi nổ ra thì chính là kinh thiên động địa. Chỉ tới lúc này, 5 vị tôn giả từng người chiến đấu riêng rẽ đã là quá đỗi kiệt sức, muốn thắng là tuyệt không có khả năng, cho dù là muốn toàn thân trở ra cũng trở thành chuyện khó khăn trùng điệp. Quân Mạc Tà, tiểu tặc nhà ngươi thật vô sỉ, có dũng khí thì đơn đả độc đấu. Chân Tử Bi lớn tiếng gầm lên, song trưởng tung bay mà đại chiến với đàn hổ. Hắn và Đỗ Tuyệt tính ra là hai người vô cùng chật vật, bởi vì Hùng Vương cùng Hổ Vương trong tay có vài thanh thần binh lợi khí nằm ngoài dự liệu của bọn hắn. Ở trong trận chiến như thế này, không những đã là người đông thế mạnh mà trong tay còn có tuyệt thế thần binh như vậy, chiến cuộc căn bản có thể nhìn thấy kết cuộc. Chân Tử Bi nhất thời khinh thường, trên người bị đâm một kiếm, máu tươi chảy ròng ròng, chiến lực đại tổn. Hổ Vương Hồ Liệt Địa lớn tiếng cuồng tiếu, dứt khoát không hề tự mình ra tay, chính là hiệu lệnh cho đàn hổ tiếp tục công kích. Hắn thì cầm trong tay thần binh, ở một bên nhìn thèm thuồng, lựa thế để phóng ra. Đây quả thực xứng với cái tên gọi là nhìn chằm chặp. Mà cứ như vậy thì Chân Tử Bi lại càng vật vã, là muốn phải chú tâm để ý kẻ đang cầm thần binh đứng bên ngoài, tình thế càng nguy ngập lớn hơn. Ta vô sỉ, ai nhà, quả là ơn trời, rốt cuộc thì ta cũng nghe được những lời này, thực sự là chờ đợi quá vất vả nha. Nguyện là chúng ta luôn luôn đều là chửi mắng đám tam đại thánh địa các ngươi là lũ vô sỉ, khi đó ta đã nghĩ đến khi nào thì mới có thể để cho các ngươi mắng lại ta là vô sỉ đây. Hiện tại ta rốt cuộc cũng đợi được ngày đó, cũng đã được nghe. Cuối cùng ta mới hiểu được, thì ra là bị người mắng vô sỉ là một việc thích thú như vậy. Thích là một chuyện, nhưng ta không thể không hỏi ngược lại một câu. Người thân là tôn giả, mà lại muốn cùng một kẻ hậu bối như ta đơn đả độc đấu, rốt cuộc thì ai vô sỉ hơn? Quân Mặc Tà cười ha hả, lên tiếng chào phúng. Mai tôn giả, ỷ đông ép người sao tính là hảo hán? Ngươi cũng là thân phận tôn giả, liệu có gan cùng bản tôn đơn đả độc đấu một phen? Đoạn kiếm tôn giả Hoa Phong Vân, cả người được kiếm quang sắc bén sáng chói, bao phủ phi thân lên, tạm thời thoát khỏi phạm vi công kích của sư tử vương Thạch Bất Sầu cùng với đàn sư. Nhưng quân vô ý vung cờ lên, từ trên đỉnh đầu lại phi xuống ba con ưng đen tuyền, vuốt sắc mỏ nhọn như đao, cánh cứng như thép, đồng thời công kích tới. Hoa Phong Vân lúc trước một ngụm huyền khí sắp hết, nay đối mặt với tập kích trên không, nhất thời chống đỡ chật vật. Từ mặt đất đến trên không, hoàn toàn không có thời gian nghỉ ngơi, ngay cả thở một cái nhàn rỗi cũng là xa xỉ. Ở trước mắt trong không trung còn không bằng ở trên mặt đất, ít nhất ở dưới còn có lúc để thở. Hiện tại thì hoàn toàn không rảnh rỗi. Đơn đả độc đấu, Hoa tôn giả, lời này của ngài có thể nói không đúng nha. Chúng ta nhiều người như vậy không phải là đều đang cùng mỗi người bên ngài đơn đả độc đấu sao? Chẳng lẽ ngài còn muốn hợp lực 6 người vây công 2 người chúng ta? À, không đúng. Cái lão lưu manh tôn giả gì đó đã bị các ngươi đấu tranh nội bộ, dẫn đến người cùng một nhà giết chết, nên cũng chỉ còn 5 người. Mà dù chỉ tính 5 người thì cũng đang là lấy đông hiếp ít phải không? Quân Mật Tà làm bộ kinh ngạc cười nói. Không thể không nói là các ngươi quá độc ác nha, đến người một nhà mà cũng giết lẫn nhau. Vẫn cứ sủa cơ à, còn đòi tính cửa đơn đả độc đấu. Đoạn kiếm tôn giả Hoa Phong Vân cố gắng ngăn cản hắc ưng điên cuồng công kích, mà hiện tại đã là thay đổi sang tốp ba con khác. Hơn nữa thân mình dần dần hạ xuống, lại rơi thêm vào vòng vây của đàn sư. Trên mặt đất, sư tử vương Thạch Bất Sầu đã muốn thẳng thừng không khách khí đánh tới. Trưởng phòng sắc bén rõ ràng đã kéo đến sau lưng. Thế này mà còn không tính là đơn đả độc đấu sao? Ta quả là thấy rất rõ ràng sư tử vương đang cùng ngươi đơn đả độc đấu. Các huynh đệ dưới tay hắn cũng đều đang đơn đả độc đấu với ngươi. Nếu như ngươi thấy còn chưa đủ thì cứ nhảy dựng lên không trung cùng các huynh đệ khác đơn đả độc đấu thêm. Hoa tôn giả, ngươi cũng là hơi quá đáng, thực là không nên lấy bản thân để ép đám đông nha. Quân Mặc Tà một mực khẳng định, đột nhiên vẻ mặt phẫn nộ. Ta, con mẹ nó quả thực là không thể tha thứ cho kẻ vô sỉ như ngươi. Hoa Phong Vân nhất thời tức nộ phổi. Người vô sỉ thì cũng phải có mức độ nào đó, nhưng rốt cuộc thằng nhãi Quân Mặc Tà này lại có thể không biết đến giới hạn cao nhất. Đây rốt cuộc là người phương nào chứ? Thế nhưng năm vị tôn giả đang chịu đựng vây công, đồng thời lâm vào khổ chiến mà không ai dám xuất toàn lực hạ sát thủ. Đây mới là chân chính buồn bực trong lòng. Bởi vì Mai tôn giả còn chưa ra tay, Quân Mặc Tà cũng không ra tay. Hai người này mới là điều uy hiếp lớn nhất trong chiến cục. Chiến cục thế này, nếu là tiếp tục giằng co nữa, thì còn đỡ. Có điều chẳng may ai đó trong năm đại tôn giả, tùy tiện xuất ra đại chiêu tạo thành thương vong cho huyền thú, cơ hồ có thể đoán được mà Tuyết Yên sẽ đúng thời khắc đó điên cuồng ra tay. Đến lúc đó, dưới tình huống vị tôn giả trên mặt đất có huyền thú trên không có hỗ trợ, hơn nữa, Mai tôn giả lại là đối thủ vượt quá xa thực lực của mình, mà chính mình lại vừa phát ra đại chiêu huyền lực tổn hao. Bi kịch cơ hồ tuyệt đối có thể nhìn thấy trước, đây mới thực sự là nguy cơ lớn nhất. Thế nhưng kéo dài như vậy cũng không phải biện pháp tốt, chẳng lẽ thực sự muốn kéo dài tới khi sức cùng lực kiệt mà chết sao? Kéo dài tuy rằng tạm thời an ổn, lại cũng không phải kế sách lâu dài. Đối phương binh hùng tướng mạnh, nhân thủ dồi dào, rất có thể chờ 5 người pha mình toàn bộ mệt chết. Người ta dù sao cũng còn chưa xuất thủ, cho nên toàn lực ra tay là hạ sách, mà kéo dài cũng là hạ sách luôn. Giờ khắc này, 4 vị tôn giả đều ở trong lòng thầm mắng. Trần Tử Bi rủ đến, chủ ý có ra cái gì đâu, binh lực còn chưa tới đầy đủ thì ngươi liền kéo chúng ta đi thị uy. Hiện tại thì ngược lại chính mình lâm vào lo lắng, không những hao tổn một gã tôn giả, còn rơi vào cảnh tiến không được, lùi cũng chẳng xong. Đây thật đúng là bi kịch tới cực điểm. Hiện giờ loại tình huống này, cho dù thét lớn xuất chiêu đối phó với đám thuộc hạ, chỉ sợ nhiều lắm cũng chỉ giết được mấy tên mà thôi, còn mất đi vài người căn bản là vô dụng. Thực lực của đối phương thực sự rất hùng hậu. Quân Mặc Tà cùng Mai Tuyết Yên đều chặt chẽ nhìn chăm chú và biến hóa trong trận, tùy thời chuẩn bị tiếp ứng. Hai người bọn họ cũng biết, năm đại tôn giả có thực lực kinh người, không phải hạng dễ đối phó. Bây giờ, đối phương nhìn như bị vây khốn cũng chỉ là tạm thời, tuyệt đối sẽ không kéo dài như vậy. Đối phương chỉ tạm thời không có biện pháp tốt nên đang lo lắng tìm đối sách mà thôi. Lấy thực lực của 5 người này, nếu muốn chạy tuyệt đối không phải là việc khó. Từ trước đến nay, chiến cuộc vẫn thay đổi trong nháy mắt, tùy thời đều có thể phát sinh biến hóa không lường được. Quân Vũ Ý sắc mặt trang nghiêm, bình tĩnh chỉ huy đầy trí tuệ. Đám huyền thú từ trước đến nay lỏng lẻo như nắm cắt rời, ở trong tay hắn trước sau mới khoảng chừng 1 ngày rưỡi, thế nhưng đã dứt khoát trở thành hình mẫu cho đội ngũ công kích lợi hại. Điều cao tay của Quân Vũ Ý nằm ở chỗ, hắn không cho nhóm huyền thú tiến công dồn dập loạn xạ, mà phân ra thành các đợt, hơn nữa lại cho huyền thú cùng một chủng tộc liên kết thành đội, đồng lòng tiến công. Như vậy sẽ khiến cho chúng hiểu được phương thức chiến đấu cũng như nhược điểm của nhau, từ đó tạo ra đội hình phối hợp chặt chẽ phi thường. Chiến thuật này là do ngày đó Quân Vũ Ý ở Thiên Nam lúc cùng với huyền thú đối đầu đã khiến hắn nảy ra ý nghĩ. Nếu có một ngày mình có thể nắm một đạo quân như vậy thì hẳn là tốt biết bao. Lúc ấy đàn huyền thú chỉ biết công kích loạn xạ, toàn bộ thành viên đều xông lên. Và lúc đó Quân Vũ Ý liền nhìn ra yếu điểm của đội ngũ huyền thú. Hiện tại thì đội ngũ này thực lực rơi vào tay hắn, những ưu điểm đều được điều chỉnh tức thì phóng đại lên vô số lần, ngay cả nhược điểm cũng tự nhiên bị tận lực bài trừ. Sức chiến đấu đâu chỉ tăng lên bội phần, dưới bất kỳ tình huống nào đều sắp xếp được một chiến thuật hợp lý. Đây vốn là một vị đại tướng bách chiến bách thắng, mà tham gia Quân Vũ Ý đúng là đã có một chút thành công ở điểm này. Cho nên hắn dùng kinh nghiệm bách chiến bách thắng trong chiến trận ngày trước dùng lại trong cuộc chiến của ngày hôm nay. Vì thế ngay cả trong tình huống vội vàng vẫn có thể nhanh chóng bày binh bố trận, quen thuộc như ăn cơm uống nước hàng ngày. Bằng không, cho dù là bản thân Quân Mạc Tà có ý nghĩ như vậy mà không được Quân Vũ Ý điều khiển áp dụng thì cũng chỉ là nói suông. Nhưng hiện tại, dưới tình huống cực kỳ gấp gáp mà vẫn vây khốn được 5 đại tôn giả, làm cho bọn họ lâm vào cảnh khổ chiến. Khuyết điểm ư, bất luận trận chiến nào, kết quả của trận chiến này như thế nào thì chiến thuật của Quân Vũ Ý cũng đều thành công khác thường. Nếu tuyệt không có một chút thất bại từ trước đến nay thì không phải may mắn. Thành công do may mắn nhất định không thể lâu dài. Thậm chí là trong lòng Mai Tuyết Yên đang đứng một bên xem cuộc chiến cũng phải nảy sinh ra ý niệm là tự thẹn không bằng. Tài năng chỉ huy của Quân Vũ Ý quả nhiên là xứng với thiên tài dùng binh. Điểm lợi hại nhất chính là hắn làm như thế nào lại khiến cái đám chỉ biết dùng sức như Hùng Khai Sơn hoàn toàn rõ ràng không có phong thái giản trận, vậy mà lại hãm thành công 5 đại tôn giả. Hơn nữa, vòng vây đúng là chu đáo chặt chẽ đến như vậy. Vấn đề này thực sự làm cho Mai Tuyết Yên trăm mối suy tư, không có lời giải. Phải biết rằng, cả đám hung tận này, một khi nhận được mệnh lệnh chuẩn bị chiến đấu, thì đua nhau kích động. Với thần thức của 5 đại tôn giả, sao mà không nhận ra được điều này? Nhưng bây giờ thì tình hình thực tế xuất hiện lại khác xa so với tưởng tượng. Đám lâu la của Hùng Khai Sơn, Hồ Liệt Địa chính là không một tiếng động, thần không biết quỷ không hay vây đánh mấy vị tôn giả. Đây quả thực không thể tưởng tượng. Vấn đề này chờ sau khi chiến đấu chấm dứt thì Mai Tuyết Yên hẳn là phải khiêm tốn thỉnh giáo mới hiểu được. Nguyên lai lúc ấy nhóm thú vương ồn ào chăm chúc cùng một chỗ để xem cuộc chiến, cả đám đều căng thẳng, khó dằn nổi tranh nhau húch vai lắc mông, chen tới chen lui, hết thảy nhà răng múa vuốt gầm ghè với nhau. Sau khi nhận được ám chỉ của Quân Mạc Tà, Quân Vũ Ý nhanh chóng liền nói, tất cả mọi người chen chúc ở một chỗ tự nhiên không được linh hoạt, nhưng vì sao phải dồn cục ở bên này, không phải là vẫn còn 3 bên khác hay sao, tại sao mọi người không đến đấy mà xem, mọi người đều tự mình tìm đi thôi. Có điều ngàn vạn lần phải cẩn thận một chút, chớ có để quấy rầy trận đại chiến, chỉ cần như thế là được. Chỉ là một câu đề nghị rất đơn giản như vậy, liền khiến cho đám thú vương một lòng muốn xem náo nhiệt, liền ào ào tản ra. Cũng bởi vì đều muốn nhìn thêm rõ ràng, cho nên chúng đều lựa chọn vị trí gần nhất và cũng thích hợp với tầm nhìn của mình. Có điều đến khi chiến đấu thì đó cũng lại thực sự là nơi thích hợp để ra tay tốt nhất. Kết quả là càng làm cho 5 vị tôn giả lúc này gặp phải cục diện bó tay bó chân. Về sau, lúc biết điểm này thì Mai Tuất Yên đối với Quân Vũ Ý bội phục sắt đất. Quả nhiên, không hổ là huyết y đại tướng. Chỉ một câu nói liền khiến cho vô số huyền thú tự động tiến vào cục diện mà hắn muốn bố trí, càng làm cho 5 đại tôn giả lâm vào tình thế càng ngày càng khó khăn. Chỉ riêng phần âm hiểm này cũng là không ai có thể bằng được. Cuộc chiến biến hóa dẫu nhỏ nhưng ngày càng kịch liệt. Thế nhưng gây nên cho 5 vị tôn giả áp lực lớn nhất lại không phải nhóm thú vương đang điên cuồng tấn công, mà là từ một người khác. Người này từ đầu tới đuôi đều không có tham gia chiến đấu, nhưng hắn lại hô to gọi nhỏ, giống như loài ruồi bọ đáng ghét, làm cho 5 vị tôn giả đều muốn đợi dịp giết chết hắn, sau đó lại trà đạp thành thịt nát, rồi để cho hắn sống lại tiếp tục đạp cho thành thịt nát, cứ thế lặp lại 10 vạn lần. Người đạt được vinh hạnh đặc biệt như thế thì dĩ nhiên chính là Quân Mạc Tà, quân đại thiếu gia. Kẻ này vừa xem cuộc chiến vừa chỉ huy, vui sướng khoa chân múa tay, mặt mày hớn hở, nước miếng bay tứ tung. Lời lẽ tuôn ra càng làm cho 5 vị tôn giả đầy bụng tức khí. Hùng Khai Sơn, sao ẩu thế? Ngươi thực là ngu ngốc. Đối phó với Đỗ Tuyệt thì ngươi phải dùng hùng trưởng đánh vào đúng quần của hắn, đánh vào bả vai thì có tác dụng cái rắm. Làm tổn thương chỗ yếu hại mới là quan trọng, đánh trúng đúng quần mới là vương đạo. Không phải hắn có tên là Đỗ Tuyệt sao? Vậy thì cứ trực tiếp tuyệt diệt nòi giống của hắn, để cho tên của hắn xứng với thực. Được rồi, cũng giống như là ngươi đánh con của ngươi vậy, đánh vào mông hắn cho bục cái cúc hoa ra đi. Đánh hắn không chết thì cũng làm cho hắn chết nhục, để cho hắn tuyệt tử tuyệt con chim, trước sau song tuyệt. Thạch Bất Sầu, một quyền này đáng đánh, cứ đánh vào mắt tên Ngụy Quân Tử Hoa Phong Vân này. Đúng, trước đem hắn đánh thành gấu mèo, sau lại cho thoạt nhìn cũng giống là huyền thú. Nhắm đúng vào mắt tiếp tục đánh đi. Đồ đần, ngươi đánh vào mặt của hắn không phải là tìm khó sao? Da mặt hắn dày như thế, coi chừng phản chấn cũng làm cho ngươi bị thương. Ngươi không biết là hắn có thể tu luyện thần công Kim Diễm Cháo, Phi Diện Bỉ ở trong truyền thuyết sao? Hạc Lão Tam, ngươi phải thay đổi chiến thuật thôi. Đây chính là thiên nhai tôn giả. Có biết gì gọi là thiên nhai không? Thì phải là chân trời biết chưa? Đây chính là nói vị thiên nhai tôn giả. Vừa nhìn tình thế là không ổn rồi, cứ tránh ra thiên nhai đi, rồi tùy thời chuẩn bị quét chân hắn. Khúc Vô Tình, đơn đả độc đấu đánh cho sướng đi. Ha ha, không nên gấp gáp. Một lát nữa còn có chuỗi bữa tiệc lớn, sẽ có nhiều người đơn đả độc đấu với ngươi hơn. Đảm bảo là ngươi vừa đồng đẹp ý. Đơn đả độc đấu thì chính là một mình ngươi đơn đả độc đấu với toàn bộ chúng ta, đúng không? Đây chính là chân lý. Hơn nữa còn là chân lý của mấy nhà tam đại thánh địa các ngươi. Quả là không xấu hổ, là đơn đả độc đấu tích thực. Sát, ngươi đừng chìm mắt nhìn ta, chú ý phòng thủ đi, đồ đần, ngươi đang ở đây đánh nhau đó, nhìn ta làm gì? Ngươi trợn mắt làm gì hả, đồ ngu xuẩn? Ngươi ngứa ra, thế đi tìm người đánh ngươi là được, thực sự con mẹ ngươi không biết bói tốt. Chân Tử Bi, nhìn lại bản thân với cái bộ mặt già nua của ngươi đi, chết tiệt chứ, có mà thành trái cà, vậy mà còn chân chân và trốn đánh nhau. Ta dám đánh cuộc với ngươi, con ruồi lỡ có đậu lên mặt thì mấy nếp nhăn trên mặt có thể lập tức kẹp chết nó, thật là khó coi. Quả thực giống là quả cà phơi khô, sau đó lại luộc qua một lần tiếp tục phơi nữa, trông đến là buồn nôn. Ngươi định đánh nhau thì ta không phản đối, nhưng cuối cùng cũng muốn ngươi chỉnh đốn lại dung nhan đi. Khó coi như vậy mà cũng chạy ra ngoài, đến huyền thú gặp ngươi cũng cảm thấy ghê tởm. Nhìn một cái, run rẩy đi, đỏ mặt đi, thừa nhận ngươi lớn tuổi mà không được sao? Tức giận đi lão quỷ, lão tử chính là muốn chọc ngươi, làm ngươi tức chết. Tức chết này. Lão sống dai quá, hắc hắc. Vô sỉ, cùng cực vô sỉ. Chân Tử Bi tức giận cả người run rẩy, mặt mày đỏ rực, giận dữ mắng to. Lão cảm giác thấy mình tức muốn nổ bụng. Vô sỉ, hỗn đản, người mới vô sỉ, cả nhà ngươi vô sỉ, tổ tông 18 đời nhà ngươi cũng vô sỉ. Quân Mặc Tà nhảy lên mắng to, tựa hồ như thập phần phẫn nộ, tiếp theo lại càng cạc cười quái dị. Ngươi còn không biết xấu hổ nói đến người khác vô sỉ. Cái đồ thủ đoạn nhà ngươi căn bản chính là do lão thái thái dựa vào tường mà sinh ra. Nghe cho rõ đi, hôm nay bản thiếu gia sẽ dạy cho ngươi, cái gọi là lão thái thái dựa vào tường để đẻ ra ngươi chính là đê tiện vô sỉ hạ lưu. Thực sự tức giận sao? Ngài vẫn phải chuyên tâm chiến đấu đi, ngoan nào. Ông mày đây là vì tốt cho mày nên mới khuyên, trong lúc chiến đấu không được phân tâm. Sát, vừa mới nói cho người biết không nên phân tâm, nhìn xem đi, có hại chưa? Vẫn là cái mông bị đá một cước, ha ha. Cá không ăn muốn cá ươn, cháu không nghe lời ta thì trăm đường chết. Không thể không nói, mồm mép của Quân Mạc Tà thực sự quá độc, quả thực chính là vòi nước chảy mãi không ngừng. Mà Tuyết Yên nghe mà còn sợ hắn mệt, nhưng tiểu tử này đúng là không biết đến chữ mệt, cứ thao thao bất tuyệt, ngôn từ ô uế tuôn ra ùn ùn, giống như một đoàn ruồi bọ vo ve quanh tai của năm đại tôn giả, cứ ong ong kêu to, làm cho bọn họ tâm phiền ý loạn. Vốn trong lòng đang hối hận, Lưu Thu bỏ mạng lại càng thêm phẫn nộ, sau đó đột nhiên áp lực bị vây quanh. Còn Mai Tuyết Yên thì như hổ rình mồi, càng lắp cho bọn hắn gắn đủ tâm sự. Hiện giờ lại bị tiểu tử này lại nhảy kêu to, thêm phần buồn bực. Mai Tuyết Yên cảm giác có chút mất mặt. Mạc Tà, đừng mắng chửi người, hơn nữa cũng rất khó nghe. Quân Mạc Tà kinh ngạc nhìn nàng. Cái gì? Nàng thực sự cho là ta rỗi rãi không có việc nên ở đây luyện giọng sao? Phải chăng là nàng thực sự nghĩ đội hình hiện tại đủ vây chết bọn hắn? Năm người này chính là cao thủ cấp tôn giả nha. Hiện tại chẳng qua là bọn họ chờ cơ hội hoặc đang suy nghĩ đối sách. Một khi cho bọn hắn cơ hội thì nháy mắt có thể lao ra cao chạy xa bay. Nàng không biết là ta làm như vậy rất hữu hiệu sao? Nhìn xem, mấy lão già này hiện tại đều đang tức giận sôi máu. Dưới tình huống này thì thần tiên cũng không thể nghĩ ra được đối sách. Vì thế đó mới là cơ hội của chúng ta. Ta đây là đang chiến đấu, hiểu không? Nàng ngốc ạ. Quân Mặc Tà cười càng cạc. Hôm nay, ca ca cho nàng thấy chỉ dùng miệng lưỡi cũng có thể giết người, hơn nữa có thể giết chết tôn giả, cao thủ cùng đẳng cấp với nàng đó. Quân Mặc Tà nói trôi chảy, thuận tiện ngay cả Mai Tuyết Yên cũng công kích. Mai Tuyết Yên bị hắn ngụy biện nói đến choáng váng đầu óc, sau đó bị câu nói sau cùng của hắn làm tức giận đau cả bụng. Nàng hung hăng lườm hắn một cái rồi quay đầu đi chỗ khác. Ngay cả Mai Tuyết Yên không trực tiếp chịu công kích mà còn bị hắn làm thành như vậy. Năm vị tôn giả trong cuộc càng là không cần phải nói. Mai Tuyết Yên vừa quay đầu nhìn lại mới phát hiện có vẻ như tiểu tử này nói thực sự có đạo lý. Cứ nhìn năm vị ở trong trận kia, trong mắt mỗi người dường như đều bốc lửa. Trong tình huống này không cần phải lo lắng tìm đối sách, ngay cả chiến đấu bình thường cũng gần như không thể tiến hành. Nhất là chân tử bị tổn hại thê thảm nhất. Lão tức tối tay chân loạn nhịp, tròn râu bạc trắng dựng ngược, ra chiều hỗn loạn. Quân Mặc Tà khơi dậy thành công lửa giận trong lòng của năm vị tôn giả, thì tình hình trong cuộc càng thêm bùng cháy, trực tiếp làm cho mỗi người đánh đến điên cuồng. Âm thanh quyền cước nện vào da thịt vang lên bình bịch. Đám huyền thú đều là dao dày thịt béo không sợ đau, nhóm tôn giả cũng dường như mình đồng da sắt, lửa giận càng lúc càng bốc cao. Hồ Liệt Địa, sao người không đánh rắn dập đầu, không thấy được chân tử bi lão cà này đang muốn tức giận đến hỗn loạn chiêu thức sao? Nhanh chóng trực tiếp đè hắn xuống, hung hăng vào. Được rồi, đâm vào đúng quần của hắn, xuyên thủng cúc hoa hắn, lại chiếu cố bụng dưới của hắn hai quyền, đá vào mông, đạp lên ngực, đánh cho lộng óc đi, nghĩ cũng sướng rồi, ha ha. Chân tử bi, người có thích không? Cho lão mất hung hăng cản quấy, hung hăng cản quấy con mẹ ngươi, hồi đó trận động đất núi lở không đè chết ngươi, hôm nay ta sẽ khiến người tức chết. Mà người có tức giận không chết thì cũng ghê tởm chết ngươi. Thùng thùng, thùng thùng. Đánh cho chân tử bi không biết mẹ của hắn. Thùng thùng, thùng thùng. Chân tử bi cũng không thể cuồng. Thùng thùng, thùng thùng. Chân tử bi trong lòng vội vàng, bụng dạ hốt hoảng. Trong gương là ai vậy? Nhìn phải, nhìn trái nhìn phải đều là mặt heo. Vì thế trong lòng lo lắng. Về nhà hỏi lão nương nói đó chính là ngươi. Con của ta ơi, làm sao lại bị người ta đánh thành đầu heo thế này? Quân Mặc Tà chuẩn xác nhận xét chân tử bi tôn giả là tôn giả phản ứng kịch liệt nhất, cho nên ưu ái chiếu cố, sức lực tiến hành tập trung công kích. Một đoạn sau, hắn lập đoạn vè, miệng nói xong, bốn phía mọi người đồng thời ủng hộ. Tỷ phu, thơ thật là hay, thực là văn tài. Sau đó tất cả điên cuồng cười rộ lên. Quân Mặc Tà cười dài, hướng bốn phía ôm quyền, vẻ mặt hớn hở đắc ý. Quá khen, quá khen. Chân tử bi ồm ồm chắc mắng, đôi mắt tức giận xanh lè, chỉ cảm thấy trong ngực ngày càng lồi lên, cứ như sắp nổ mạnh. Một ngụm máu tươi dâng ngược lên tới cổ họng lại bị nuốt ngược trở vào. Tuy rằng biết rõ đối phương đúng là chọc giận mình tới cực độ, nhưng chỉ cố khắc chế không được tức giận thì khuôn mặt đã đỏ phồng lên thành màu tím, khi xuất thủ ra chiêu càng thêm tán loạn. Soạt một tiếng, trường kiếm của Hồ Liệt Địa đâm vào bắp đùi hắn. Chân tử bi đau đớn hét lên một tiếng, nguyên khí toàn thân bùng nổ toàn bộ, vù một tiếng trường kiếm đã bay ra ngoài, hóa thành một đạo hào quang cắm vào phía sau Quân Vô Ý, làm cho tam gia hoảng sợ. Máu tươi trên đùi chân tử bi kịch liệt bắn ra, huyền thú đang vây công hắn bị huyền khí mạnh mẽ chấn lui, ầm ầm tản ra, sau đó lại tiếp tục xông tới, nghiến răng nghiến lợi thừa nhận công kích của hắn, điên cuồng phản công. Thịch thịch oanh, mấy tiếng nổ. Hồ Liệt Địa rốt cuộc thành công đánh thật mạnh lên người chân tử bi 7-8 quyền. Phía sau chân tử bi, một hóa hình đại hổ lại thừa cơ một cước sút mạnh vào mông hắn. Chân tử bi ngửa mặt lên trời hét lớn, giận dữ tới cực điểm, loạng choạng ngã nghiêng, hai mắt phóng hỏa. Nhưng chân thân vẫn phải chịu công kích kéo dài từ bốn phía liên miên không dứt. Vị tử bi tôn giả đáng thương này, sống an nhàn sung sướng đã nhiều hơn 200 năm. Ngày bình thường nghe được tất cả đều là lời A-dua nịnh hót. Nào có ai dám mắng hắn một câu. mà ngay cả chừng mắt cũng không có. Nào nghĩ đến hôm nay lại bị bao nhiêu lời mắng chửi đổ ập xuống đầu trong một lúc. Trực tiếp nhiều hơn 200 năm thiệt thòi vì phương diện này được bổ sung đầy đủ, thậm chí còn có dư thật nhiều. Cảm xúc kịch liệt biến hóa trực tiếp đưa lão lâm vào một hoàn cảnh hỗn độn. Lẽ ra lão tuyệt sẽ không chịu thiệt trong cuộc đấu này, thế nhưng lúc này lại rơi vào hạ phong tuyệt đối. Đột nhiên một tiếng huýt gió ngân nga từ giữa sân vang lên, liên miên không dứt, khí thế thong dong. Âm thanh kéo dài này cũng thực ra không lớn, nhưng khiến những lời Quân Mặc Tà đang nói hiu nói vượn lập tức bị đè ép xuống. Hơn nữa tiếng huýt gió hết sức réo rắt, có tác dụng chấn định tâm thần. Đám người Đỗ Tuyệt, Trần Tử Bi đúng là nháy mắt thanh tỉnh lại. Quân Mặc Tà biến sắc nhìn quanh thì thấy đúng là Thiên Nhai tôn giả Tiếu Thiên Nhai, sắc mặt trang nghiêm, đang trụm mồi huýt gió. Dưới sự đả kích bằng thủ đoạn lưu manh của Quân Mặc Tà, năm đại tôn giả càng ngày càng cảm thấy là hoảng hốt gấp rút. Có mấy người thậm chí tức giận tay chân lạnh cóng, nhưng đám huyền thú thì càng đánh càng hăng. Cứ một đường cuồng tiếu, một đường đánh, khi thế tùy đó mà lên tới đỉnh. Dưới tình thế này, tình huống của năm đại tôn giả càng ngày càng không ổn. Thiên Nhai tôn giả nhận ra rõ ràng dụng tâm hiểm ác của Quân Mặc Tà, cho nên dưới tình thế khẩn cấp đã phát ra một tràng tỏa hồn thần âm. Quân Mặc Tà nhất thời có chút tức giận, méo mồm, xích mắt. Vừa rồi nhìn thì như nói hiêu nói vượn, nhưng lại chậm rãi kích động cơn giận của bọn họ. Quân Mặc Tà kỳ thật đã âm thầm vận khởi mê hồn đại pháp. Càng về sau, mỗi một câu đều mang theo lực thôi miên mãnh liệt, cũng tương tự như một tác dụng tâm thần. Mắt thấy sắp đại công cáo thành, tập trung để ý vào chân tử bi có khả năng sẽ bị chính mình làm cho tức chết. Không nghĩ tới đang ở giai đoạn khẩn yếu nhất, lại bị Tiếu Thiên Nhai quấy rối, miếng ngòm đến mồm lại bay mất, làm sao có thể không giận. Bất quá giận thì giận, đối với chuyện xấu này, Quân đại thiếu gia xem ra tạm thời cũng không có cách nào. Đối phương dù sao cũng đã thanh tỉnh lại, cẩn thận đề phòng tinh thần, mình có cố mắng chửi thêm nữa cũng không có hiệu quả. Quân đại thiếu hổn hển mắng: "Lão Vương bắt đản, trong nhà người có người chết à, hú loạn lên gọi cái chim." Quân Mặc Tà không cần uổng phí tâm cơ nữa, dụng tâm hiểm ác của tiểu tặc nhà ngươi đã bị tỏa hồn thần âm của lão phu phá vỡ, miễn cưỡng tiếp tục nữa cũng bất quá chỉ là tự bộc lộ thói xấu, tự rước lấy nhục mà thôi. Tiêu Thiên Nhai chuyển đến thanh âm lạnh lùng kéo dài mà có vẻ vẫn còn dư lực. Đỗ Tuyệt, Trần Tử Bi, Khúc Vô Tình, Hoa Phong Vân đồng thời xuất ra toàn lực nhắm hướng bắc, lão phù tiếp ứng cho các ngươi. Tiêu Thiên Nhai hét lên một tiếng, mặt đất cấp tốc rung lên. Mai Tuyết Yên trao mày, ánh mắt sáng ngời có chút ngoài ý muốn. Tiêu Thiên Nhai nhìn không ra người che giấu thật kỹ, thì ra đã đạt tới cảnh giới tôn giả cấp 3, ẩn giấu thực lực ở tôn giả cấp 2 nhiều năm như vậy. Tiêu Thiên Nhai lạnh lùng nói: "Mai tôn giả, trong thiên hạ cũng không phải chỉ có một mình ngươi mới có thể đột phá. Tiêu gia tôn giả cùng sinh tử tôn giả bọn họ sẽ đến. Tới lúc đó Mai tôn giả ngươi vẫn là lo lắng tính mạng của chính mình đi. Chúng ta đi." Tiêu Thiên Nhai gầm lên một tiếng điên cuồng, đột nhiên hai tay giang ra, thân mình dừng lại. Tiếp theo bả vai run lên, oanh một tiếng, từ trên người hắn tuôn ra một cỗ khí vũ tuyệt kỳ tuyệt cường huyền khí, giống như một quả bom nguyên tử cuồng bạo vậy. Đám người Hạc Trùng Tiêu đang vây công hắn quát to một tiếng, chỉ cảm thấy thân mình bị một cỗ đại lực không thể kháng cự bắn ra xa. Tiêu Thiên Nhai thân như sao băng, khí thế toàn bộ khai hỏa, công lực thi triển ra hết, giống như một con thuyền lớn thế không thể cản, ở bên trong đàn huyền thú đón gió phá sóng một đường hướng bắc. Tiêu Thiên Nhai huyền lực vô cùng cao siêu, lúc trước sở dĩ can tâm bị vây ở chỗ này chính là muốn nhờ vào công lực siêu cường của mình đánh cho đối thủ trở tay không kịp. Trong lòng lão chính là ôm tâm lý có thu hoạch, thế nên mới giả vờ yếu đuối. Nếu là có thể đánh lén Mai Tuyết Yên mới là tính toán sau cùng, cho nên ngay từ đầu hắn căn bản không có ý nghĩ bỏ chạy. Nhưng hiện tại hắn bất đắc dĩ phải bỏ qua chủ ý này, bắt buộc bộc phát ra thực lực chân chính của mình. Bởi vì dưới sự chỉ huy của Quân Vô Ý, đàn huyền thú giờ phút này thình lình trở thành thiết dũng trận, tối kiên cố, tối vững vàng. Nếu còn kiên trì đánh thêm, chỉ sợ trong 5 người có thể sẽ có người bỏ mạng dưới đàn huyền thú. 6 người cùng đi, chết một lưu manh tôn giả lưu thu đã là tổn thất không nhỏ. Nếu quả thật lại chết thêm mấy người, kết quả cũng đủ thấy thê thảm. Cho nên hắn quyết định thật nhanh phá vây, toàn lực bỏ chạy. Uy thế của tôn giả cấp 3 một khi lộ ra, quả nhiên giống như bẻ gãy cành khô, làm mọi người tán loạn, nháy mắt liền sinh ra một con đường. Già Vương tiến đến cản lại, lại bị hắn lấy một chiêu đọ với trường kiếm chấn bay ra ngoài thật xa. Cùng lúc đó, bốn vị tôn giả cùng hét lớn, đao mang đầy trời, kiếm khí tứ tung, đồng thời hướng về Tiếu Thiên Nhai cùng chọc sâu vào hướng bắc. Phật, quân vô ý biến sắc, cờ nhỏ vung mạnh, thẳng tắp phía trước, liều mạng cản lại. Đây cũng là thủ đoạn công kích mạnh nhất trước mắt mà quân vô ý có thể đưa ra. Nếu để cho năm người tạo ra lỗ hổng rồi tháo chạy thì chẳng khác nào thả hổ về rừng. Cho nên dù có xuất hiện hy sinh cũng phải giữ được bọn họ lại chỗ này. Mai Tuyết Yên hét lên một tiếng quát, chạy đi đâu? Thân thể mềm mại chợt lóe lên, hư không tiêu thút. Lúc xuất hiện trở lại đã tới trước mặt Tiếu Thân Nhai, bàn tay nhỏ nhắn xuất triển như hoa sen nở rộ, bạch khí suy suy từ trên tay tuôn ra. Do tốc độ ma sát mạnh mẽ với không khí nên ở cạnh bàn tay tuôn ra khói lửa màu xanh. Tiếu Thiên Nhai dầu tóc tung bay, điên cuồng hét lên một tiếng, toàn lực đánh ra. Hai quyền như rồng điên, mạnh mẽ xông ra, không tránh không né mà chính diện đối chiến. Nếu là không thể chính diện đánh lui Mai Tuyết Yên, hôm nay căn bản không có hy vọng toàn thân trở ra. Cho nên Tiếu Thiên Nhai toàn lực ra tay một lần quyết định. Oanh một tiếng, quyền trưởng chạm nhau, một dòng khí mãnh liệt đến cực điểm từ giữa hai người lóe ra. Bốn phía người ngã trọng gọng. Mai Tuyết Yên kêu lên một tiếng đau đớn, áo trắng nhẹ lướt mà từ từ lui ra ngoài, sắc mặt có chút trắng bệch, tiếp đó lại chuyển thành một mảnh đỏ bừng. Còn Tiếu Thiên Nhai lại dường như không hề sứt mẻ, trên mặt xẹt qua một tia đỏ tươi kỳ dị, thậm chí là không buông tha, cấp tốc phi thân tiến tới, hai quyển như rồng điên rời ổ, như búa tạ sấm thần, tiếp tục hướng về phía Mai Tuyết Yên, điên cuồng công kích. Nhìn cục diện có thể nhận ra Mai Tuyết Yên rơi xuống hạ phong. Kỳ thật Mai Tuyết Yên vừa đột phá cấp 3, nhưng Tiếu Thiên Nhai này tiến vào cấp 3 cũng không phải là lâu. Hai người công lực đại khái sản sản như nhau, đều là 8 lạng nửa cân. Thậm chí Mai Tuyết Yên còn hơi thắng một phần, bởi vì dù sao nàng cũng là thân huyền thú, thân thể hơn xa nhân loại. Mà vừa rồi ở dưới cường lực đụng nhau, Mai Tuyết Yên thấy được mình nắm phần thắng lên lựa thế thối lui, đúng là muốn giảm bớt lực lượng, tránh bị thương là lựa chọn tốt nhất. Nhưng Tiếu Thiên Nhai toàn tính phá vây, dựa vào cường lực, chống từng bước không lùi, thậm chí là áp sát đọ sức, nhìn như chiếm thượng phong, nhưng thực ra là có khổ không dám nói, nội phủ của hắn đã bị chấn thương. Nhưng chỉ có thế hắn mới có cơ hội để đánh lùi Mai Tuyết Yên, bởi vì hắn đoán chắc Mai Tuyết Yên chính là chủ lực tuyệt đối trong chuyến này. Nàng tất nhiên không dám ở thời điểm này mà cùng mình ngạnh kháng, tạo ra nội thương. Cho nên, Mai Tuyết Yên e ngại thì cũng là cơ hội lớn nhất của Tiếu Thiên Nhai. Mà lúc này thì tứ đại tôn giả đã thành công tụ lại ở phía sau Tiếu Thiên Nhai. Ở phía sau bọn họ, huyền thú đã bị thương nặng ngã xuống đến 5-6 con. Tôn giả, cường đại, toàn thân bạo phát, uy lực thực sự là biến thái. Ngay cả đám huyền thú có thể chất siêu cường cũng khó có thể thừa nhận. Thế nhưng, ở đại chiến này cũng không phải không có tổn thất. Đỗ Tuyệt khóe miệng rớm máu, chân tử bi một mảnh dữ tợn, miệng máu đầm đìa, hiển nhiên đều bị nội thương. Mà Tàn Đao tôn giả Khúc Vô Tình thì mặt không chút thay đổi, nhưng cũng là màu trắng bệch, trên vai dễ thấy là có một vết máu lớn. Năm vị tôn giả không nghĩ tới, chỉ là đơn thuần muốn đào tẩu, cư nhiên cũng bị dồn đến tình trạng như vậy. Thê thảm như vậy thì trong đời bọn họ hiếm thấy, mà thậm chí là không có bao giờ. Lại thêm một tiếng nổ mạnh, Mai Tuyết Yên lui lại hai bước nữa. Một đạo kiếm quang lạnh lạnh lóa mắt đột nhiên sáng lên, là đoạn kiếm tôn giả Hòa Phong Vân thừa dịp này thi triển nhân kiếm hợp nhất, theo sát ngày sau Tiếu Thiên Nhai lao về phía Mai Tuyết Yên cấp tốc mà đến. Đừng cố gắng ngăn trở, thả bọn họ đi qua. Tiếng của Quân Mặc Tả vang lên, thân hình Mai Tuyết Yên chợt lóe, Hòa Phong Vân cuối cùng vượt qua toàn bộ cản trở xông ra, ở trên mặt tuyết vạch ra một đạo lưu tinh sáng lạn, đã dẫn đầu chạy khỏi vòng vây. Tiếp theo là Tiếu Thiên Nhai lao lên, rồi ba người còn lại nối đuôi phi theo. Thiết Dũng trận mà quân ý, quân vô ý bày ra, chủ đáo chặt chẽ đến cực điểm, rốt cuộc bị chọc ra một lỗ hổng. Các vị thú vương điên cuồng họ hét, liều mạng lao đến. Ngay tại thời điểm bọn họ vừa phá tan vòng vây, ở giữa Tiếu Thiên Nhai và Khúc Vô Tình đột nhiên oanh một tiếng vang lên, xuất hiện một cái hố to không hiểu từ đâu, chui ra. Cái hố này to chừng hơn 10 trượng, còn chiều sâu cũng áng chừng 7-8 trượng, cứ như vậy mà xuất hiện, đầy khó hiểu. Thổ chi lực, tại thời khắc chí mạng này, Quân Mặc Tà rốt cuộc ra tay, xuất ra thần thông ngũ hành chi lực. Nếu có chiếc hố lớn như vậy xuất hiện vào thời điểm bình thường, cho dù lớn gấp 10 lần đi chăng nữa, thì những đại cao thủ cấp bậc tôn giả này chỉ nháy mắt là vượt qua. Nhưng hiện tại chớ trêu thay, nó xuất hiện ngay tại thời điểm đang chạy trối chết, chân tay luống cuống cũng đủ tạo thành một cái bẫy chết người. Nhất là Tiếu Thiên Nhai đã chạy qua chỗ này đều không có bất kỳ nguy hiểm gì. Đám người Khúc Vô Tình đương nhiên yên tâm can đảm bước qua. Nhưng đúng lúc đó một cái hố to xuất hiện. Khúc Vô Tình, Đỗ Tuyệt cùng Chân Tử Bi hoàn toàn không ngờ tới với địa hình bằng phẳng lại đông người như thế này cũng có thể xuất hiện cạm bẫy. Bị bất ngờ không kịp phòng bị, bịch một tiếng, ba người đồng thời rớt xuống. Tiếu Thiên Nhai đi phía trước, hét lên một tiếng điên cuồng, thân hình cấp tốc dừng lại, tay phải vung lên, tháo thắt lưng nơi eo tung ra, dùng sức vung lên, nháy mắt biến thành một mảnh vải thật dài, quấn lấy thân hình của Khúc Vô Tình suýt rơi vào bẫy. Thắt lưng rung lên, kéo thân hình đang trao đảo của hắn bay ra. Lập tức, một số lượng lớn nguyện thú đã chặn trước hai người, cùng với cái hố to. Hai người Đỗ Tuyệt cùng Chân Tử Bi còn chưa rơi xuống đáy hố đã vội để khí có ý định vọt lên. Nhưng vừa lúc đó có một trận gào thét táp thẳng vào mặt hai người. Một con hắc nha huyền thú to lớn liều mạng phi thân đánh xuống. Hai người ở giữa không trung không thể mượn lực trợ giúp, có nguy cơ bị nện xuống phía dưới. Trong lòng hai người đều rõ, chỉ cần bị rơi xuống phía dưới, Mai Tuyết Yên sẽ như hổ rình mồi ở bên trên. Lúc đó cho dù một chút hy vọng thoát đi cũng không có, cho nên nhất định phải lao ra trước khi bị nện xuống. Đỗ Tuyệt không hổ là Đỗ Tuyệt, hắn bỗng nhiên giống to. Huynh đã bị thương, hãy yểm trợ cho ta sẽ báo thù cho huynh. Đỗ Tuyệt chính là Tuyệt trong tuyệt tình. Chỉ nháy mắt Đỗ Tuyệt đã đưa ra một cái quyết định tối ưu nhất. Trước mắt nếu hai người muốn cùng thoát đi, hiển nhiên chính là chuyện không thể. Nếu một người có thể chạy thoát, vậy thì vẫn còn một người có thể bảo toàn thực lực để báo thù. Chân Tử Bi đã bị trọng thương nhiều chỗ, bất luận là nội thương hay ngoại thương đều rất nghiêm trọng. Hiện tại chính là người có thực lực kém nhất trong năm đại tôn giả. Cho dù có đi lên bên trên cũng chưa chắc có thể thoát khốn. Chân Tử Bi bi thương cười to nói, được. Hắn cũng là một người quyết đoán đưa ra quyết định thật nhanh, sử dụng toàn bộ huyền khí của bản thân, thân thể đang bay đột nhiên dừng lại, chờ cho thân hình Đỗ Tuyệt lướt qua, đột nhiên vung trưởng toàn lực đẩy vào gan bàn chân của Đỗ Tuyệt. Thân mình Đỗ Tuyệt như một lưỡi kiếm sắc bén bắn ra ngoài, tốc độ đột nhiên tăng lên gấp bội. Mà thân hình của Chân Tử Bi bị phản lực rơi xuống nhanh hơn. Trong lúc đó hắn dùng tất cả khí lực còn lại của bản thân hét lớn. Thầy ta giết chết Quân Mặc Tà. Vừa hô xong câu này, thân hình hắn đã bị vô số huyền thú trùng kích, thân thể bị quyền cước nện vào trong lòng đất. Chân Tử Bi cũng biết mình đã ở trong tình thế khó vãn hồi, cho nên quyết đoán lựa chọn thành toàn cho Đỗ Tuyệt. Nếu lúc này hai người mà còn tranh chấp thì cho dù một người cũng đừng mong thoát đi. Tất cả cũng đều là tôn giả, đã sống mấy trăm năm, cũng nhìn thấu sinh tử. Lời nói lúc đó của Đỗ Tuyệt cũng là sự thật, cho nên Chân Tử Bi không chút do dự lựa chọn hy sinh. Hai người, một ở Độn Tế Tiên Cung, một từ Chí Tôn Kim Thành, tranh đấu với nhau cũng cả nửa đời người. Nhưng tại thời khắc sinh tử này, không hẹn mà cùng đưa ra lựa chọn, toàn tâm toàn ý chân thành hợp tác. Chân Tử Bi thậm chí không tiếc hy sinh tính mạng của mình. Quả nhiên, Đỗ Tuyệt thành công trở ra. Nếu là người bình thường, ở trong tình huống như vậy, chỉ sợ sớm đã không còn khả năng suy nghĩ. Nhưng Chân Tử Bi lại trong nháy mắt đưa ra quyết định hy sinh tính mạng của chính mình, thanh toán cho đồng bọn. Phong phạm của nhân vật cấp tôn giả, dù sao thì cũng vượt xa so với cao thủ bình thường. Đỗ Tuyệt hét lên một tiếng, lợi dụng lực trợ giúp của Chân Tử Bi, nhanh chóng để khí phá không mà ra. Thân ảnh của hóa hình thú vương đã đánh tới trên đỉnh đầu. Vì thú vương này bị hắn một kích phá tan thân thể, trên thân hình to lớn xuất hiện một cái lỗ đầy máu tươi cùng nội tạng bay ra. Ta chắc chắn sẽ báo thù cho ngươi. Đỗ Tuyệt sống to, hắn dường như không có chút biểu hiện kiệt sức, vẫn cứ như vậy lao vút đi như thiểm điện. Phía trước chính là Tiếu Thiên Nhai cùng Khúc Vô Tình sắp được an toàn. Lưu lại đi, Đỗ Tuyệt. Mai Tuyết Yên gầm lên một tiếng như thiểm điện xuất hiện phía sau lão, thủ trưởng mạnh mẽ bổ ra. Đỗ Tuyệt không nói không rằng, toàn lực bỏ trốn. Mai Tuyết Yên một chiêu đánh trúng, bịch một tiếng, Đỗ Tuyệt ngửa mặt lên trời, phun ra một đoàn huyết vụ. Nhưng lão liều mạng, lợi dụng trưởng lực của Mai Tuyết Yên, mặc kệ nội thương, càng thêm trầm trọng, nương theo lực lượng một trưởng này, tăng tốc độ mà bỏ chạy. Cẩn thận phía sau, Tiếu Thiên Nhai quay người lại, vù vù hai trưởng đánh vào một con phi hành huyền thú đang nhắm tới đầu Đỗ Tuyệt, với hai khóe mắt trừng trừng nhìn lão. Đỗ Tuyệt kinh hãi, bất chấp tất cả tăng tốc bay vút lên. Phốc suy một tiếng, Hắn chỉ cảm thấy lạnh run, một thanh kiếm đâm ngập vào bả vai hắn, mũi kiếm xuyên qua đầu vai bên kia. Mũi kiếm lóe lên, nương theo cơ thể của Đỗ Tuyệt tiến về phía trước. Trường kiếm trong nháy mắt rút ra khỏi thân thể hắn. Đỗ Tuyệt điên cuồng hét lớn, phun ra một ngụm máu tươi, cơ thể lại thêm vết thương há toang hoác. Ở phía sau hắn, Quân Mặc Tà cầm trường kiếm lao đến, thân mình bỗng nhiên xuất hiện ở không trung, nhìn Đỗ Tuyệt bằng ánh mắt thương hại, rồi thân ảnh hắn lại lóe lên, chợt tiêu thất. Một kiếm này hắn đã vận khởi âm dương độn pháp, trong âm dương độn lại thi triển nhân kiếm hợp nhất tạo thành một tuyệt mãnh sát chiêu. Thế nhưng dưới một tiếng nhắc nhở của Tiếu Thiên Nhai lại thất bại trong gang tấc. Hà vốn hắn muốn đâm trúng hậu tâm của Đỗ Tuyệt, nhưng một kiếm lại chỉ đâm vào trên vai, không thể giết chết Đỗ Tuyệt ngay tại chỗ, quả là việc vô cùng đáng tiếc. Thậm chí là chân khí trên thân kiếm còn chưa kịp bùng nổ, đã bị Đỗ Tuyệt dùng tốc độ cao nhất thoát khỏi. Nhưng một kiếm này cũng đã đâm xuyên qua xương tỷ bà của Đỗ Tuyệt. Trên người Tiếu Thiên Nhai lóe lên ánh sáng trắng, có vô số vũ khí từ đỉnh đầu bốc lên. Nguyên lực mạnh mẽ của lão hiển nhiên vận động tới trình độ cao nhất. Nguyên thú bình thường căn bản không thể gây thương tích cho lão, thậm chí là không thể tới gần bên người lão. Lão vươn tay ra, chuẩn bị tiếp ứng cho Đỗ Tuyệt, bởi vì lão nhìn ra được Đỗ Tuyệt cũng là tên bay hết đà. Nếu không được tiếp ứng thì chắc gì có thể thoát thân. Phía sau Đỗ Tuyệt bóng người chớp động, kiếm quang chớp động. Tiếu Thiên Nhai nổi giận gầm lên. Bọn chuột nhắt các ngươi dám. Đang toàn lực xuất trưởng, kiếm quang đột nhiên biến mất, bóng người cũng không thấy, nhưng bất ngờ có một bàn tay đột nhiên xuất hiện trong không trung, hung hăng đánh vào giữa lưng của Đỗ Tuyệt. Quân Mặc Tà lại một lần nữa hiện thân ra tay. Hai lần ra tay, hai lần làm Đỗ Tuyệt trọng thương. Đỗ Tuyệt lại phát ra một tiếng rên thảm thiết, miệng mũi ngũ quan đều phun ra tia máu, nên không thể duy trì được nữa. Thân mình ở giữa không trung, đột nhiên như diều đất dây rơi xuống. Tiếu Thiên Nhai chạy vội tới nâng cơ thể của lão lên ôm trong ngực, vẻ mặt bi phẫn quát. Đi! Tiếu Thiên Nhai cùng Khúc Vô Tình hai người bất chấp không ngừng lại chút nào, hướng về trước chạy gấp. Chân Tử Bi đâu? Khúc Vô Tình hỏi dồn dập. Lão đã chết vì cứu ta. Đỗ Tuyệt ở trong ngực Tiếu Thiên Nhai cơ hồ hấp hối, trong mắt Đỗ Tuyệt chảy ra một giọt lệ nóng. Nói xong những lời này, lão liền hôn mê bất tỉnh. Dưới nội thiêng nghiêm trọng như vậy, Đỗ Tuyệt đã như là đèn cạn dầu. Khúc Vô Tình hét lớn một tiếng bi phẫn cực điểm, muốn quay lại liều mạng trả thù, lại bị Tiếu Thiên Nhai kéo lại. Cùng lúc này thì thấy một vật đen thùi lùi bay về phía ba người. Chính là Hùng Khơ Sơn, nổi giận đá một cước vào đầu lâu thân thể của Lưu Thu đang nằm trên mặt đất, tức giận mắng. Tới địa ngục đi. Một cước này lực đạo vô cùng cường đại, một cước đem đầu của Lưu Thu bứt khỏi thân thể. Đầu của Lưu Thu tựa như sao băng xẹt ra ngoài. Khúc Vô Tình căm hận muốn chết gào lên một tiếng. Một tay tiếp lấy đầu lâu của Lưu Thu, rồi cùng Tiếu Thiên Nhai đồng thời tăng tốc, biến mất trong gió tuyết mịt mờ. Trước lúc biến mất, mơ hồ có thể thấy Tiếu Thiên Nhai lảo đảo hạ xuống, phun ra một ngụm máu tươi trên mặt đất. Vị tôn giả cấp 3 này, cùng Mai Tuyết Yên đối kháng, cuối cùng không kìm nén được nữa phun ra máu tươi. Trận chiến này thực sự là chịu thiệt rất lớn. Nhìn hai người chạy trốn, bầy ưng đông nghịt chợt đuổi tới, Quân Vũ Ý liền vung cờ nhỏ trong tay. Mai Tuyết Yên thấy thế hú dài một tiếng, ưng vương ở giữa không trung lập tức rút về. Giặc cùng chớ đuổi, nếu tiếp tục đuổi có thể trúng mai phục của đối phương. Quân Vũ Ý bình tĩnh nói, sau đó thở dài. Đáng tiếc, cuối cùng lại để thoát đi bốn người, chỉ sợ sau này khó có thể có cơ hội lớn như vậy. Từ bên trong hố sâu, một tiếng vang cuối cùng, thì thấy 5-6 vị thú vương vết thương chồng chất bò lên. Từ bi tôn giả chân tử bi bây giờ đã táng thân dưới đáy hố. Lão tuy sắp chết nhưng vẫn còn lực phản kích tự bạo huyền khí, rốt cuộc kém theo hai thú vương đồng quy vu tận, nhưng người khác cũng bị trọng thương. Thế nhưng huyền thú thể chất hơn xa loài người, hơn nữa Quân Mặc Tà dùng linh dược phụ trợ hoàn toàn có thể phục hồi lại như cũ. Chiến quả như vậy đã tương đối khá rồi. 6 đại tôn giả, chúng ta đã giết chết 2 người, bị thương nặng 1 người, 2 người bị thương nhẹ. Chiến tích như vậy đã là huy hoàng. Nếu muốn diệt sát cả 6 người, không lưu lại một ai thì đó là chuyện khó có khả năng. Mai Tuyết Yên vẻ mặt bi thương nhìn mấy vị thú vương chết đi. Đáng tiếc là mấy vị huynh đệ này vừa mới hóa hình còn chưa được hưởng trọn lạc thú nhân gian, đã phải táng thân ở nơi băng thiên tuyết địa này. Chết sống có số, lão đại không cần quá thương tâm. Hùng Khai Sơn cùng Hạc Trùng Tiêu lên tiếng khàn khàn an ủi. Hai người bọn họ tuy là an ủi Mai Tuyết Yên, nhưng trong mắt cũng là vô tận đau đớn. trước mắt đã tới gần Ngân Thành, đã xuất hiện tổn thất. Từ hôm nay đến mùng 2 tháng 2, chống lại Tam Đại Thánh Địa ở Ngân Thành, không biết sẽ tạo nên cục diện thảm thiết như thế nào. Mai Tuyết Yên ánh mắt xa vời, nhìn Tuyết Phong ẩn hiện trong mây mù, nhẹ giọng cảm thán một câu. Mọi người đều âm trầm, gió núi thổi vi vút, rét lạnh thấu xương. Tối nay bóng đêm dường như hết sức âm trầm. Mai Tuyết Yên chậm rãi đi ra khỏi trứng bồng của mình, lặng lặng ngắm nhìn bầu trời đêm yên lặng thật lâu. Tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên phía sau, Quân Mặc Tà cũng đi ra. Không nói một lời, hắn chỉ cùng Mai Tuyết Yên sánh vai đứng đó. Một lúc lâu sau, rốt cuộc mở miệng. Tuyết Yên, nàng đang nghĩ gì? Quân Mặc Tà nhẹ nhàng hỏi. Trông nàng hình như có tâm sự. Ta đang nghĩ tới trận đại chiến hai ngày sau. Mai Tuyết Yên ngửa mặt nhìn trời. Ta đang suy nghĩ, lần này thiên phạt xâm lâm xuất động lực lượng mạnh mẽ chưa từng có. Vô luận là số lượng hay chất lượng, cũng là vạn năm có một. Nhưng cũng không phải vì đoạt thiên chi chiến mà ra khỏi thiên phạt. Nhưng trải qua cuộc đại chiến Ngân Thành lần này, rốt cuộc cùng bao nhiêu người có thể bình an trở về. Ta cũng đang suy nghĩ tới trận đại chiến hai ngày sau kia, nhưng ta lại không có cùng ý nghĩ với nàng. Quân Mặc Tà lộ ra vẻ tàn khốc mỉm cười nói. Ta nghĩ sau trận đại chiến này, Tam Đại Thánh Địa sẽ có bao nhiêu người có thể may mắn chạy trốn, là có bao nhiêu kẻ giống như Chân Tử Bi cùng Lưu Thu, vĩnh viễn chôn xương ở miền đất này. Chẳng không biết sao, Mai Tuyết Yên mệt mỏi lắc đầu. Tam Đại Thánh Địa từ trước đến nay chưa xuất thủ nhiều tôn giả và thánh giả như vậy, kể cả là tình trạng gặp cường địch, nhưng chỉ cần không đến nỗi gây ra nguy hiểm cho thánh địa, thì tôn giả và thánh giả bọn họ cũng không ra mặt. Đây là nguyên tắc, bởi vì đó là nền tảng cho sự tồn tại của Tam Đại Thánh Địa. Mà lần này chỉ muốn dò xét tình hình, họ đã xuất ra 6 vị tôn giả, như lúc trước Tiêu Thiên Nhai đã nói. Còn có Tiêu Giao tôn giả cùng với Sinh Tử tôn giả sắp tới, ta tin tưởng đây là mối đe dọa rất lớn, mà hai người kia 300 năm trước đã là tôn giả cấp 3, hiện tại không loại trừ khả năng họ đã là tôn giả cấp 4. Nếu bọn họ chưa bước chân vào cảnh giới cấp 4 thì ta còn có thể miễn cưỡng chống chọi với một người trong đó, nhưng nếu thực sự là tôn giả cấp 4 thì ta không phải đối thủ. Ôi, chàng cũng không cần để bụng, căn bản chẳng có biết cái gì gọi là tôn giả cấp 4 đâu. Mai Tuyết Yên khẽ thở dài quay sang nhìn thẳng vào mắt Quân Mặc Tà. Tôn giả cấp 4 có nghĩa là toàn thân thể của bọn họ đã được từng đạo lôi điện rèn luyện, thực lực cực kỳ mạnh mẽ của bọn họ đã sớm vượt qua trí tưởng tượng của chàng. Nếu bọn họ thực tâm muốn đối phó chúng ta, chỉ sợ là lành ít dữ nhiều. Quân Mặc Tà trầm tư một hồi, thản nhiên hỏi. Cảnh giới bây giờ của nàng chỉ mới là tu vi tôn giả cấp 3 sơ cấp phải không? Đúng, đấy là nguyên do vì sao ta thực sự không có lòng tin có thể ứng phó với bọn họ, thậm chí là một chọi một ta cũng không có phần hy vọng thắng. Nhìn quanh chúng ta không có ai là đối thủ của bọn họ, muốn đối phó với họ chỉ có một cách. Mà Tuyệt Yên sáng lên nhìn Quân Mặc Tà. Chính là huyền thú tự bạo, hơn nữa không chỉ một mà cần 4 huyền thú đồng thời tự bạo mới có khả năng làm tổn thương tới họ. Mà Tuyết Yên thở dài. Thôi bỏ đi, ngoài cách này ta đích thực cũng không còn đối sách nào nữa, trừ khi ta có thể trong thời gian ngắn lại đột phá một lần nữa, nếu không trận chiến này thê thảm như thế nào, chúng ta sẽ chịu tổn thất nặng nề, ta tuyệt đối có thể tưởng tượng được. Thế nhưng ta vừa mới đột phá tam cấp không lâu, hiện tại cũng là sơ cấp cảnh giới. Muốn đột phá một lần nữa, ta nghĩ cũng không dám nghĩ. Tam Đại Thánh Địa xuất thủ ra đám nhân thủ này tuyệt không chú ý đến mặt mũi một chút nào nữa rồi. Trong thời gian ngắn đột phá thêm lần nữa, Quân Mặc Tà ngẩn ra như có suy nghĩ. Nàng vừa mới đột phá không lâu, trước mắt huyền khí trong kinh mạch còn chưa được bổ sung đầy đủ phải không? Mai Tuyết Yên lườm hắn một cái không chút nào tức giận trả lời. Đấy là lẽ thường, chẳng lẽ chẳng không biết sao? Vô luận là nhân loại hay huyền thú, sau khi đột phá thì kinh mạch thay đổi hình dạng, huyền khí tiêu hao, phải đợi khi huyền khí tràn đầy kinh mạch mới có thể tiến giai lần nữa. Chàng thật là biết rồi mà còn cố gắng hỏi ta. Trận chiến này thực sự là nguy hiểm, chúng ta thực sự không đáng ở để trong mắt bọn họ, nếu tiếp tục cũng chỉ chuốc lấy thiệt thòi cho bản thân. Thế nhưng không đánh không được, đã cưỡi lên lưng cọp muốn xuống cũng không được nữa rồi. Quân Mặc Tà cười ha hả, hít một hơi thật sâu, ánh mắt trở nên tàn nhẫn. Trước tiên thông cáo thiên hạ, hùng hổ mà đến, nếu lần này sợ chết bỏ về, như vậy quân gia cùng thiên phạt xâm lâm liền đều trở thành trò cười cho đại lục, thậm chí kết cuộc là vạn kiếp bất phục. Ha ha, phong quyết ngân thành, không ngờ lại có cơ hội dồn ta tới bước đường cùng hay sao? Ánh mắt hắn đột nhiên trở nên vô cùng thâm thúy. Tam đại thánh địa lúc này đây lại muốn ỷ vào thực lực mạnh mẽ can thiệp làm cho chúng ta trở tay không kịp sao? Chỉ sợ chủ ý của tam đại thánh địa chính là như vậy, Mai Tuyết Yên nhẹ nhàng nói. Nhưng ta thật không ngờ tam đại thánh địa lại bị bức đến nỗi xuất động tôn giả, hơn nữa lại xuất ra nhiều tôn giả như vậy. Ta vốn cho là phái ra ngoài một vài tôn giả làm người đứng đầu cũng đã không tồi, mà chỉ như thế thì đã vi phạm di huấn tổ tông. Không thể tưởng được bọn họ cam lòng mạo hiểm, không cần e dè trước thiên hạ, chỉ để loại trừ ta. Tứ Thiên Nhai thực lực tuy rằng cũng đạt tôn giả cấp 3, cùng lắm chỉ sánh ngang với nàng. Hơn nữa, lão đã thụ thương, thực lực tất nhiên giảm bớt. Đỗ Tuyệt lần này cũng bị trọng thương, không chết đã là may mắn, chiến lực có thể xem nhẹ. Khúc Vô Tình thương thế chẳng kém gì Tiếu Thiên Nhai. Hai người Chân Tử Bi cùng Lưu Thu thì đã chết, chỉ còn lại Hoa Phong Vân là bị vài vết thương nhẹ, coi như nhân vật số 1 trong đám bọn họ. Quân Mạc Tà thản nhiên nói, sau vị tôn giả này nhiều lắm chỉ còn vài phần chiến lực, thậm chí có thể yếu hơn. Tin tưởng với chúng ta không phải uy hiếp gì lớn, cho nên chúng ta chỉ cần phải đề phòng hai lão giả Tiêu Dao tôn giả cùng với Sinh Tử tôn giả. Không sai, nhưng chúng ta khó đề phòng hai người bọn họ nhất, thậm chí là chúng ta không cách nào phòng ngự trước mặt bọn họ. Mai Tuyết Yên hít sâu một hơi. Luận về thực lực ở đội ngũ trung cấp thì chúng ta có thể thắng họ, nhưng ở lực lượng cao cấp chênh lệch quá lớn. Thực sự, cũng không nên bi quan như thế, mưu sự tại nhân, cho dù chỉ còn hy vọng cuối cùng cũng không được buông tay. Ra đến trước núi ắt có đường, Quân Mặc Tà ung dung cười lớn, trên mặt lộ ra một nét giảo quyệt nói tiếp. Tuyết Yên, tối nay ca ca sẽ khiến cho nàng thấy cái gì gọi là kỳ tích. Nói xong, hắn triển khai thần pháp, xoát một tiếng, liền phi thân ra ngoài.